Em buông tay rồi, anh đi đi, quyển 1 chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với hai cặp mắt tròn xoe đang nhìn mình, Phong trêu, sao tớ nói gì sai sao? Hay mặt tớ có mực à, nàng và Nhi đồng thanh. Không phải, rồi cả hai cùng quay đầu về chỗ cùng chung một suy nghĩ. Sao cậu ta biết tên mình, cô ấy nhỉ, giờ ra chơi, ê, bà đọc chuyện tôi đưa bà chưa? Một phút quảng cáo bắt đầu, tôi đọc qua một đoạn rồi. Cũng hay, nhưng tôi chỉ thích chuyện của chị Lan Rùa Thu Ý, lời văn chị ấy không cần trau chuốt mà vẫn cuốn hút người đọc. Tôi đang đọc dở chuyện, em là nhà, của chị ấy, tội cho chị Nguyệt quá, có mỗi hai đứa bạn thân mà hai đứa nó là độ ác thâm hiểm giống nhau. Mà chuyện, lẽ nào em không biết, và, em là nhà, của chị ý nhân vật chính đều tên là Nguyệt đều có những lúc ngây thơ kinh khủng. Tôi đọc mà chỉ muốn có một cỗ máy của Doraemon phi thẳng vào chuyện của chị Tát. Bốp bốp, con Vi con Mai với Hà anh đó cho Hà giận thôi. Vừa nói nàng vừa giơ tay lên không trung phe phẩy phụ họa. Hành động trẻ con làm Mai với Nhi bật cười, Mai trêu. Bà quá ư là ATSM nhá. Nhưng mà cũng phải, thế nên người ta mới có câu. Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn quá. N, G, U, ngu, mà, nàng gật gù, chuẩn đấy. Cứ đọc đến thủ đoạn của con Mai tôi chỉ chị Nguyệt đó muốn con Mai mấy cú đấm thôi. Người đâu mà độc ác vãi, mới lại chị nhân vật chính cũng gần giống tên tôi, đồng cảm quá, Mai giận, nè, tôi cũng tên Mai đó nhé, nhưng tôi không bao giờ giống cô ta đâu, người hiền lành như tôi nào dám làm chuyện như thế, nàng và Nhi giả vờ nôn, hình như gió hôm nay hơi mạnh thì phải, chắc là, tôi không dám làm chuyện như thế, mà, tôi dám làm chuyện hơn cả như thế, nhỉ, Mai cũng không vừa, chuẩn men, chỉ hai bà hiểu tôi, mà hai bà vừa nôn phải không nhỉ? Được mấy tháng rồi, sao không báo gì cho anh em hả? Mà này ăn kem trước cổng, là không tốt đâu nhé. Nói xong Mai nhìn thấy mắt Nhi và nàng đã nhuốm lửa giận dữ, vội chạy như bay ra ngoài cửa lớp. Phòng quan sát mấy cô chí chóe nhau nãy giờ, mắt cậu tuy là đang nhìn về phía cửa sổ, nhưng trong lòng ánh lên nét vui vẻ. Cậu nhận ra cô gái này cũng thật vui tính, còn Nhi với nàng, nàng bảo Nhi, chiều nay tôi đưa lại chuyện cho bà nha, bao giờ tôi đọc xong chuyện. Em là nhà, thì tôi sẽ mượn đọc sau. Ok men, vậy cũng được, nhưng nàng chợt nhớ ra điều gì đó. Hôm qua rõ ràng khi nhìn thấy đánh nhau nàng có cầm quyển sách đó, vậy mà sáng nay lúc sáng soạn sách đi học nàng lại không thấy nó nữa. Không biết nàng đánh rơi khi cứu người hay là cậu ta nhặt được hay không nữa, vì lúc về hôm qua cậu ta là người đưa cặp sách cho nàng. Tuy thắc mắc nhưng nàng ngại không dám hỏi, mà quay lại chỗ hôm qua nhỡ đâu bọn chúng hôm nay cũng đến đó. Nghĩ đến đây nàng bủn rủn cả mình, mà điều đặc biệt là lúc nãy cậu ta có gọi tên Nhi chắc chắn là trong quyển truyện đó có ghi tên Nhi rồi. Mà cậu ta trả hết nhưng sao lại giữ lại mỗi quyển truyện làm gì nhỉ? Hay là cậu ta cũng mê chuyện? Wow, không ngờ nha, nàng mày nghĩ nên không biết mình đang nhìn chằm chằm Phong, trên môi vẫn vương vấn nụ cười. Cậu thoáng ngạc nhiên, sao cô ta dám nhìn thẳng vào mắt mình, đồ mê trai, háo sắc, Phong nghĩ rồi hơ hơ tay trước mặt. Nè, ngắm đủ chưa? Nàng giật mình, đỏ mặt. Tôi ngắm bạn bao giờ? Đã xấu còn ra vẻ nguy hiểm. Tôi là tôi đang nhìn trên cành cây kia có con chim đang hót kìa. Lời nói vừa đưa ra khỏi miệng, nàng mới chợt đau lòng, vội chữa ngượng. Nó vừa bay đi mất rồi. Phong biết Thừa Nguyệt đang nói dối, vẫn có ý muốn chọc. Thế à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À mà hình như tôi giữ cái gì đó của bạn đó bạn Nhi ạ, lại làm nàng hết hồn vì đúng như nàng dự đoán. Không, tôi không phải tên Nhi, nhưng là bạn đang giữ quyền truyện của bạn tôi, căn cứ vào quyền sở hữu tài sản yêu cầu bạn trả lại quyền truyện đó cho tôi. Cậu ta tặc lưỡi, trả, thì cũng được, nhưng tôi có yêu cầu như thế nào thì lúc về tôi sẽ gửi tin nhắn cho bạn. Nàng ngạc nhiên, sao bạn biết số điện thoại của tôi, nhưng lời nói vừa đưa ra, thì phía sau nàng đã ồn ào. Nàng ngoảnh lại, OMG, hôm nay thế nào lớp lại quý mình thế con gái ai cũng đem bánh kẹo cho mình. Thật không thể tin được, mắt nàng hoa lên, nhưng hy vọng nhanh chóng tắt ngúm khi Linh đứng ra phán một câu. Phiền bạn ra ngoài một chút, chúng tớ phải đưa cái này cho soái ca. Hóa ra là nàng mừng hụt, mặt thoáng thất vọng nhưng vẫn bước ra khỏi chỗ. Nàng biết cá nhân không thể thắng được tập thể, bước ra cửa lớp mới biết mình không đơn độc. Hóa ra vẫn còn người không mê trai giống nàng, như bà ý mà không mê trai chắc trên đời này không còn ai là người mê trai nữa. Đó là hai con bạn thân. Ba đứa hàn huyên một hồi thì vào lớp, bước vào lớp nàng chả thèm liếc Phong lấy một cái. cậu ta không biết điều, còn bóc một thỏi sô-cô-la trêu ngươi nàng. Nhưng cậu đâu biết, nàng cực kỳ ghét sô-cô-la. Bực mình, nàng quay sang quát, ngừng ăn ngay lại, cô giáo sắp vào lớp rồi. Cậu ta vẫn ăn điềm nhiên, kể, nói rồi bóc tiếp một thỏi sô-cô-la nữa, đưa thẳng vào miệng nàng. Nàng đương giận dữ định vứt ngay, nhưng khi sô-cô-la tan trong miệng, cảm nhận mùi vị của nó, thấy nó cũng không tệ như mình nghĩ, nàng không nỡ. Nàng quên cả hình ảnh của mình trong mắt người khác, Nhi với Mai ngoảnh xuống nhìn thấy cảnh này vội ngoảnh lên, viết vào tờ giấy nháp. Một đôi, Nhi cũng vẽ hai cái mặt cười. Đột nhiên Phong hỏi, muốn ăn nữa không? Lúc đó, có trời chứng giám là nàng muốn trả lời ngay là có. Nhưng vì hình ảnh, nàng lại lắc đầu. Cậu ta biết suy nghĩ của nàng, lén đặt mấy cái kẹo vào ngăn cặp nàng. Vừa lúc cô giáo dạy hóa bước vào, cả lớp lại nghiêm chỉnh trật tự bước vào tiết học. Cách chương.